Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, chương 1658, thế gian tuyệt đỉnh. Nguyên Thủy, ngươi đi hướng nào? Tiên Tổ đưa tay, nắm chặt một mảnh hóa ngoại chi không? Theo sát lấy, hư huyễn cùng chân thực cũng bị xé nứt, phù lê quang mang ở trong đó đã bỏ chạy cực xa. Mà tại Tiên Tổ xé nát hóa ngoại chi không đồng thời, phù lê Nguyên Thủy Thiên Tôn phát sinh lớn dài vô tận thở dài. Hắn không muốn đối mặt đứa bé này. Hắn có lẽ là thế gian ban đầu, cũng là tối không người có thể quản đồng tử. Đông Phương Ngọc đồng tử thần thoại trường tồn cùng thế gian. Đem La Thiên hiển hóa thời điểm, hắn cũng liền trên thế gian lưu lại danh tự. Vô tận vĩnh tiền cùng vô giới vĩnh tại, hai loại lực lượng quyết định tiên thần nhị tổ cái kia đáng sợ hạn mức cao nhất. Bọn hắn áp đảo thiên địa vạn tượng bên trên, dù cho là tam tiên thiên cũng xa xa không phải địch thủ. Phù lê Nguyệt Thủy Thiên Tôn hai tay hợp nhất, hùng vĩ vô ngân thiên tôn quang mang từ trong ra ngoài bắn ra đến hóa ngoại bên trong. Tràn ngập, chiếm hết. Cho đến diễn hóa thành một cái cự đại quang cầu. Tiên tổ một chỉ đánh vào đoàn kia quang minh bên trên. Thế là cái này to lớn quang cầu nổ tung. Hóa thành vô số quang vũ. Phân tán đến hóa ngoại bên trong. Tiên tổ dừng bước. Lần này phù lê Nguyên Thủy Thiên Tôn thi triển độn pháp. So trước đó cao hơn một bậc. Hắn thật sâu nhíu mày. Đã có một ít không thoải mái. Cho nên hắn thần sắc có chút lạnh hạ xuống, đảo ngược trên bầu trời, cũng chính là từ dưới chân dâng lên một đạo sương khói. Phiếu Miểu Tổ Sư xuất hiện ở đây, hắn nhìn qua Thái Nhất, mà Tiên Tổ nhìn thấy Phiếu Miểu, tạm thời cũng đã tắt truy đuổi Nguyên Thủy tâm tình. Ngươi ở chỗ này chờ ta, là chuẩn bị đánh với ta một trận sao? Tiên Tổ lộ ra rất vui vẻ. Trước đó lãnh đạm không cánh mà bay, bởi vì trên đời này có thể để cho hắn toàn lực xuất thủ người thật sự là không có mấy cái. Phiếu Miểu Tổ Sư lắc đầu, nếu như muốn đánh, vì cái gì không đi tìm Tượng Đế đâu? Tiên Tổ nói, Tượng Đế đi vô danh giả vườn hoa, đồng thời ở trong đó lâm vào điên cuồng, âm dương đánh không lại hắn cho nên mới giấu đi, nếu như ta đi... Ta cùng Tượng Đế chiến đấu liền sẽ lan đến gần cựu hương vườn hoa. Dạng này không tốt, Phiếu Miểu Tổ Sư, bằng ngươi bây giờ lực lượng, mặc dù lui về tam đại giới, nhưng đã có thể đi vào vườn hoa rồi sao? Tiên Tổ, Tượng Đế có thể đi vào, ta tự nhiên có thể đi vào. Phiếu Miểu Tổ Sư nhẹ gật đầu, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Tiên Tổ khẽ cười một tiếng. Hắn nhìn xem Phiếu Miểu Tổ Sư, bỗng nhiên xuất thủ, Phiếu Miểu không có cùng hắn động thủ ý tứ, nhưng mà Tiên Tổ có, một quyền này đường đường chính chính, thiên hạ không cản, đại thời không cũng không còn phục, vạn tượng hết thảy đều là tại quyền phía dưới hóa ngoại quang âm chiều cường. Tương lai lực lượng sụp đổ đến cực hạn chính là hủy diệt. Từ vô tận xa xôi đời sau đem trước mắt tồn tại giả triệt đề từ thế gian biến mất. Phiếu Miểu Tổ Sư cũng không từng lui bước. Hắn quăng một tụ, thế là toàn bộ hóa ngoại cũng bắt đầu biến hóa. Tiên Tổ một quyền không có thương tổn đến Phiếu Miểu Tổ Sư. Nhưng mà đối lập, hóa ngoại chỗ, cái này vốn nên có lấy mãi không hết lực lượng chỗ tồn tại. Nhưng mảnh này vĩ đại chi giới bắt đầu run rẩy. Nó thời gian tuyến bắt đầu hỗn loạn, kém một chút liền có sụp đổ dấu hiệu. La Thiên diệt, không vô sụp, hóa ngoại hủy, ngươi vẫn như cũ trường tồn, nhưng không vô không tốt thấy. Bây giờ tại hóa ngoại dương oai, cũng là hóa ngoại không có những sinh linh khác duyên cớ. Phiếu Miểu Tổ Sư thu hồi tay áo, hắn nhìn thấy phía dưới bị đánh vỡ một cái lỗ thủng. Sương khói trống rỗng, trùng trùng điệp điệp, lỗ lớn trong đó không có xuyên thấu. Tại phá vỡ ống tay áo bên trong, bản thân nhìn thấy là vô cùng vô tận cho mang. Phiếu Miểu tổ sư như có điều suy nghĩ. Tiên tổ nhếch miệng, một quyền kia đánh đi ra, trong lòng của hắn dễ chịu hơn khá nhiều. Thế gian cuối cùng không ai có thể ngăn cản hắn. Đông Phương Ngọc đồng tử quay đầu, hướng xa xôi một chỗ hóa ngoại không thiên hô hoán. Ngươi nói thanh thiên cao 10 thước, ngươi tại thứ 15, vậy ta tại bao nhiêu? Phiếu Miểu tổ sư cũng ngẩng đầu, hắn biết rõ kia là Thái Ất. Lời ấy bên trong thanh thiên không phải chỉ thiên đạo, thế gian vuông vức, một thước là núi, hai thước là mây, ba thước là thần, bốn thước là mộng, năm thước là sinh, sáu thước là đêm ngày, bảy thước là thệ, tám thước là thông thấu minh minh, chín thước có thể thấy được thế gian vạn tượng, thiên đạo tại bảy thước đỉnh, đại đạo tại tám thước đỉnh, đại thánh tại chín thước đỉnh. Lời ấy bên trong cái gọi là thanh thiên, là đã từng ngăn ở tất cả đại thánh trước người cái kia đạo gông cùm xiềng xích. Đột phá chính là thiên tôn, không phá nổi liền một thế đều là đại thánh, có thể trở thành chí tôn giả, ít chi có ít, gần như không có, mà chí chân cảnh là có không ít người lựa chọn, nhưng cái này dù sao cũng là ngụy cảnh, tối cổ giả liền có thể tương đương. Trên thực tế cũng là không nhiều chỗ đại dụng. Thanh thiên cao 10 thước, chí tôn tại 11, kêu nhìn thấy huyền tượng, thiên tôn tại 12, chứng tuyệt ngôn chi tiên. Cái kia đạo thanh phong chuyển đến, phát sinh ôn hòa ý cười. Tiên tổ tại thứ 15 thước, Thái Nhất nghe, liền có một ít không cao hứng. Hắn giơ lên nắm đấm, Thái Ất, ngươi tại 15. Ta cũng tại 15. Lý Tịch Trần nói, tiên tổ đúng là 15. Phiếu Miểu tổ sư chính là cười một tiếng. Ta cũng tại 15. Lý Tịch Trần nói, còn tại đại tam giới, liền tại 15 bên trong. Cái này cảnh là thế gian tuyệt đỉnh. Phiếu Miểu tổ sư, tung người tại thập phương chi ngoại, cũng còn tại đại tam giới bên trong. Lý Tịch Trần, chứng cách La Thiên là vì siêu ly, chứng cách hóa ngoại là vì siêu nhiên, chứng cách không vô mới là siêu thoát, chúng ta đều là từ có đến. Tiên thần nhị tổ sớm đã là thế gian tuyệt đỉnh giả, tuyệt thế bên trong, đạt tới đỉnh phong mới kêu tuyệt đỉnh, đạo này cổ kim không thể không một, không thể có hai. Tiên tổ nghĩ nghĩ, phát hiện thực sự có chút ý tứ. Hắn liền buông xuống nắm đấm, thầm nói vẫn là Thái Ất hiểu nhiều một ít. Phiếu Miểu tổ sư, ngươi nói tuyệt đỉnh cổ kim không thể có mà, nhưng mà thế gian tuyệt đỉnh lại sớm có mấy người, chỗ nào còn gông cùm xiềng xích tại hai. Lý Tịch Trần nói, cái này hai bèn nói địch vậy, chúng ta đều là đã chứng cái này tuyệt đỉnh không một. Tạ thế lúc này chi cảnh, không giống đại thánh tương đương chí chân, không giống chí tôn tương đương thiên tôn, chứng tuyệt đỉnh giả, thế gian vô đạo không người vô pháp không cảnh không vạn tượng nhưng cùng chi tướng địch. Cho nên, chỉ tuyệt đỉnh có thể chiến tuyệt đỉnh chi đạo, cũng chỉ có tuyệt đỉnh có biết. Phiếu Miểu tổ sư tự định giá một cái, phát hiện loại thuyết pháp này, ngược lại là rất có ý tứ. Phàm nhân được đến trí tuệ không tầm thường, lời này đương nhiên là tán dương, cũng là tại nói với Lý Tịch Trần. Cuối cùng nơi đây tam tuyệt đỉnh bên trong, chỉ có Lý Tịch Trần là sau này đạp vào tới. Lý Tịch Trần mỉm cười, đồng thời lại nói, chúng sinh đều là phải chứng siêu thoát, nhưng siêu thoát cái gì chứng? Phiếu Miểu tổ sư năm đó hóa vô cực bại trận, chúng sinh đều là tưởng rằng năm không gì không thể đơn chứng nguyên cớ. Phiếu Miểu tổ sư, có gì kiến giải? Ta biết, có lẽ loại kia thuyết pháp là sai. Cuối cùng đạo đức thiên tôn đã chứng vô hưởng. Lý Tịch Trần nói, có lưu chi chuyển, không vô chi chiến, chúng ta đều là tại có bên trong. Tiên thiên giả, khó khăn nhất chứng siêu thoát, chư vị có thể siêu ly. Khó chứng siêu nhiên, không thể chứng siêu thoát. đạo đức thiên tôn chứng cách La Thiên, cho nên có thể ngao du thế gian các nơi. Đạo đức thiên tôn lại chứng cách hóa ngoại, được vô hưởng chi cảnh, cho nên đã tới không vô trước đó. Đạo đức thiên tôn đã thành phàm nhân. Lý Tịch Trần nhìn về phía Phiếu Miểu tổ sư, phàm nhân trí tuệ, nếu một chứng siêu ly, nhị chứng siêu nhiên, tam chứng siêu thoát, cho nên đại tam giới đã triệt để cùng ngươi không trở ngại chút nào. Giờ này khắc này mới là chân chính siêu thoát. Ta ngày xưa xưng cái này trạng thái nên là di thế chi cảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,